Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 2, Kế hoạch tương lai. Gocchuyenaudio.com. Cũng khó có thể phán xét Lê Lợi không có tấm lòng bao dung kiểu như thỏ chết thì bỏ cung mà việc thanh trừng những công thần công cao lấn chủ. Đời đế vương nào cũng có. Đến cả anh minh như Lý Uyên, Lý Tự Thành nhà Đường cũng làm vậy. Chẳng qua là cách làm có khác nhau, có lộ kiễu hay không thôi. Cách thanh trừng công thần của gã địa chủ Lê Lợi thì quả là quá thẳng thắn rồi. Bao nhiêu là huyền án bi án lớn nhất trong lịch sử đều từ ông mà ra. Nói chung là kiểu giết người thiếu tế nhị, đầu nhập vào Lê Lợi chắc chắn là không rồi, không ai muốn bị oan khuất như vậy mà chết. Bình bình lặng lặng sống qua ngày, bảo vệ mẫu thân sống qua vài năm, Lê Lợi khởi nghĩa thành công thì cuộc sống sẽ khá giả hơn. Thế nhưng nếu làm như vậy thì thật có lỗi với kiến thức của một kẻ xuyên hoen ngàn năm trở về quá khứ. Nếu như vậy thì quá cầu huyết đi, tự khởi nghĩa tự lập môn hộ tranh chính thống với Lê Lợi. Cái này với kiến thức di trước hoen ngàn năm thì hẳn có rất nhiều lợi thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có rất nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên là tiền đâu? Lê Lợi sở dĩ có thể dựng cờ khởi nghĩa không phải tự nhiên mà được. Ông ta là đại địa chủ xứ Thanh, đồng ruộng của ông ta là tính bằng vạn vạn khoảnh tá điền nông nô của ông ta là con số hàng ngàn. Lương thực bao năm tích trữ của ông ta lại là con số thiên văn ấy, vậy mà thời gian đầu còn bị đánh cho liểng xiểng nếu không bịa ra cái. Truyền thuyết gươm thần nhằm mê hoặc dân cúng ủng hộ thì có lẽ cũng xong rồi. Nếu vậy thì cũng chẳng có Hồ Hoàn Kiếm. Nghĩ lại mình có gì hãn thấy có chút nản lòng đến năm Canh Dần. 1410. Bí mật chiêu tập thanh niên trai tráng trong vùng tổ chức luyện quân. Lập căn cứ tại rừng thần cũng chỉ có gần 200 quân, cho tận đến khi hội họp cùng Lê Lợi quân số mới được 500, đây là cực hạn tài chính mà. Hãn có thể khoét quân, khoan ban đầu chưa có sự ủng hộ nhiều của dân chúng vì phải giữ bí mật luyện binh, tài chính của nguyên hãn từ đâu ra. Nguồn tài chính ấy phải bắt nguồn từ chính gia đình hãn. Nhìn khu nhà này là đủ biết cho dù là chạy nạn nhưng một gia đình dòng dõi hoàng tộc không thiếu của cải mang theo. Vấn đề là kinh phí chỉ đủ để nuôi một lượng quân nhất định, không thể như nhà đại tư sản Lê Lợi được. Mà kể cả có điều kiện như vậy, nếu tranh chấp ủng hộ cung Lê Lợi có khi cả hai khoe nghĩ cùng thất bại, đến lúc đó câu ơ mà thành tội nhân. Thiên cổ của dân tộc, tự lập môn hộ thì đúng rồi, nhưng mà một đát nước không có hai vương được, mà có chiếm núi làm vương sau khi Lê Lợi lên ngôi thì người đầu tiên bị thảo phạt sẽ là mình. Khoan đã, sao lại chiếm núi làm con chuột vương trốn chui trốn lủi? Cũng là chiếm nhưng là chiếm đảo. Đúng, đúng là lập đảo quốc như Trịnh Khắc Sảng chiếm đảo Đài Loan, nhà Thanh cứ gọi là khóc chả làm được gì, mình chiếm hết Trường Sa, Hoàng Sa, có khi tấn công cả đảo Hải Nam nếu có thể, vừa mơ rộng bờ cõi giữ đất cho Tổ quốc đến thế kỷ 21, đỡ phải cãi nhau với Trung Quốc. Với sự hiểu biết về công nghệ chế thuyền châu Âu, qua các trang mạng và hiểu biết về vũ khí đạn dược trong quân đội, mình thừa sức trở thành một tiểu cường quốc hàng hải. Mà tấn công đường biển không phải cứ đông người là ăn được, mà phải xem tàu ai chim trước. Thiết lập quốc gia hàng hải là lựa chọn không thể tốt hơn. Khi đã có hướng đi đại khái thì việc lên kế hoạch chi tiết càng thêm thiết yếu. Năm nay hãn mới 15 tuổi, vậy tức là năm 1401 theo lịch hiện đại, vậy còn 4 năm nữa nhà Hồ mới diệt vong. Quân Minh mới xâm lược. Theo lịch sử thì năm nay nhà Hồ vì thể hiện uy thế của Tân Triều nên đưa quân đi đánh Chiêm Thành. Đến cuối năm sẽ khải hoàn trở về. Còn 4 năm để chuẩn bị chiến tranh với quân Minh, hãn tự hỏi phải bắt đầu từ đâu. Không biết vì xuyên qua nên có biến dị gì không? Nhưng hăng thấy mình tốc độ suy nghĩ phải nhanh gấp bôi hắn lúc trước. Hãn tự ngạo chỉ số IQ cao của ngươi hiện đại, nhưng hiện giờ hắn phải kính nể cổ thân thể này, chỉ gần 30 phút đồng hồ hắn đã vạch ra gần như đầy đủ kế hoạch tiếp theo phải làm gì và thuyết phục mọi người ra sao. Đầu tiên muốn ra biển phải có tàu, phải có cơ sở hậu cần, nhân công, căn cứ địa ban đầu, tất cả đều phải bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Chỉ còn 4 năm để hắn có thể bố trí kế hoạch. nếu để nhà Minh chiếm được Đại Ngu, tên Việt Nam do Hồ Quý Ly đặt lúc bấy giờ, thì mọi chuyện còn khó khăn hơn. Phải biết rằng lúc này quân đội Đại Minh dù không mạnh như thời Chu Nguyên Chương Trị vì nhưng cũng không phải là yếu như thời Minh Mạt bị Thát, Đát Mông Cổ bắt nạt. Mặc dù biết rằng xâm lược Việt Nam chủ yếu vẫn là quân vệ sở miền Nam nhà Minh và một phần quân doanh Phúc Kiến Chiết Giang sức chiến đấu chưa bàn đến, nhưng số lượng là khổng lồ, trang bị mặc dù quá kém so với quân biên phòng chống Thát Đát nhưng so với quân Đại Ngu thì như nhà giàu với dân đen rồi. Thế nên việc núp dưới bóng nhà Hồ âm thầm phát triển lực lượng trong 4 năm là quan trọng nhất. Binh quý tinh bất quý đa, càng với lượng tài nguyên eo hẹp lại càng phải chắt chiu mà phát triển. Việc đầu tiên hắn muốn làm là bàn bạc với mẫu thân và vị gia tướng Trần Phúc. Phải thuyết phúc được hai người này ủng hộ thì hắn mới có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Nhân lực, tiền bạc đều từ đây mà ra. Cách chương.